Yêu Long Cổ Đế, V, chương 2239, thứ nhất, thứ hai. Chín càng, hai năm trước, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cũng chính là một câu nói kia, nhưng Lộc Thần tôn giả đám người, lần nữa thân thể chấn động ngân hải tổ hoàng nơi đó, càng là trong lòng cảm giác nặng nề, có kinh người cảm giác nguy hiểm, cấp tốc dâng lên. Ngay cả mình đều phải hành lễ, có thể Phượng Hoàng tông người, lại là không cần. Mà lại, là Thánh Đế Đại Nhân tự mình động thủ, đem Phượng Hoàng Tông những đệ tử này nâng. Thân phận của nàng, hạng gì tôn quý, giờ phút này lại là cách làm như vậy, điều này nói rõ cái gì? Nàng như thế nào cùng Phượng Hoàng Tông ở giữa, có bực này thân mật quan hệ, Ngân Hải Tổ Hoàng trong lòng gào thét. Trước mặt nữ tử này kinh khủng bực nào, hắn rõ ràng nhất. Bởi vì lúc trước nàng hiện thân thời điểm, cùng những tám đó cấp vực ngoại thiên ma một trận chiến, hắn tại Thanh Hoàng giáo bên trong, nhìn rõ ràng. Nhất kích phía dưới, chặt đứt một đầu cấp 8 vực ngoại thiên ma hai chân, làm trọng thương một đầu khác cấp 8 vực ngoại thiên ma, bức bách chúng nó, sinh sinh thoát đi. Đây chính là cấp 8 vực ngoại thiên ma A, tương đương với nhân loại bên trong, á tiên cấp cường giả tồn tại, tùy ý nhất kích, liền có thể đưa hắn cái này nhất phẩm thiên đế cảnh, trực tiếp biến thành tro bụi. Coi như là hủy diệt nữ hoàng cùng Minh Nguyệt Thái Đế hai người, đều không thể có như thế kinh thiên thủ đoạn, có thể cô gái trước mặt, lại là làm được. Nghĩ đến đây, lại liên tưởng đến nữ tử này cùng Phượng Hoàng Tông quan hệ trong đó, Ngân Hải Tổ Hoàng thân thể, không tự chủ run rẩy lên. Trách không được Phượng Hoàng Tông hội phách lối như vậy, trách không được này Tô Bát Lưu giống như này lực lượng. Ta còn tưởng rằng, hắn chỗ bằng vào, vẻn vẹn cái kia Thánh Đan Đế Quân sở ban tặng độc đan, không nghĩ tới. Hắn chân chính ỷ vào, lại có thể là này Thánh Đế Đại Nhân, Ngân Hải Tổ Hoàng trong lòng đang thét gào, toàn thân trên dưới, không có một chỗ địa phương, không tại tràn ngập hối hận. Ta sớm nên nghĩ tới, dù sao hắn một cái hạ đẳng tinh cầu khu vực tông môn, làm sao lại ngông cuồng như thế. Tô Bát Lưu không phải loại kia không đầu ngốc nghếch người, hắn coi như là phách lối nữa, cũng sẽ không đem tam giáo chín phái 72 tông để vào mắt. Ta sớm nên nghĩ tới a, đáng chết, trong lòng vô tận gào thét, nhưng cũng không dám chuyển ra, tại nữ tử này trước mặt, Ngân Hải Tổ Hoàng ngay cả thở một tiếng đại khí tư cách đều không có. Toàn bộ không khí trong sân, đều là bởi vì nữ tử này bỗng nhiên xuất hiện, mà phát sinh cải biến. Như Ngân Hải Tổ Hoàng, như Lộc Thần tôn giả, như Tả Thiên Nhất đám người. Lúc trước loại kia quân lâm thiên hạ, xem Phượng Hoàng Tông làm kiến hôi khí thế, tại đây một cái chớp mắt, không còn sót lại chút gì. Ngươi, này loại đè nén phía dưới, nữ tử kia cuối cùng mở miệng. Nhưng thấy hắn trắng nõn mảnh khảnh ngón tay duỗi ra, thẳng tắp chỉ hướng Ngân Hải Tổ Hoàng. Tới, Ngân Hải Tổ Hoàng không dám ngẩng đầu, nhưng hắn biết, đối phương nói tới người, nhất định chính là chính mình. Cắn răng phía dưới. Ngân Hải Tổ Hoàng thần niệm tản ra, thân thể run rẩy càng thêm kịch liệt. Bởi vì nữ tử kia, quả nhiên chỉ chính là mình, hô. Hô, Ngân Hải Tổ Hoàng trong lòng thở gấp nồng đậm khí thô, cái kia cúi xuống thân thể dần dần đứng lên, kiên trì, hướng nữ tử đi tới. Thỉnh Thánh Đế Đại Nhân phân phó, lần cận nữ tử trước mặt thời điểm, Ngân Hải Tổ Hoàng dừng lại, cung kính mở miệng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người muốn giết hắn, nữ tử nhàn nhạt lên tiếng, lệch ra cái đầu, một đôi tròng mắt trong suốt nhìn chằm chằm Ngân Hải Tổ Hoàng, thoạt nhìn giống như là phi thường cảm thấy hứng thú. Ngân Hải Tổ Hoàng căn bản cũng không dám cùng hắn đối mặt, thậm chí, hắn cũng không biết nên trả lời như thế nào. Mới vừa hết thảy, trong lòng của hắn rõ ràng, nữ tử này khẳng định là đã đều thấy được. Giờ phút này nếu là nói không có, đây chẳng phải là đem Thánh Đế Đại Nhân trở thành mù lòa. Nhưng nếu nói là, cái kia càng là đang tìm cái chết, Thánh Đế Đại Nhân, ta. Trả lời ta, Ngân Hải Tổ Hoàng nghĩ đến pháp muốn nói rõ lý do, có thể nữ tử lại là mảy may không nghe, trực tiếp cắt ngang. Nàng muốn, không phải những cái kia nói nhảm, vẻn vẹn một đáp án. Là, hoặc là không phải, là, Ngân Hải Tổ Hoàng tê cả da đầu bên trong, cắn răng. Đang nói xong một chữ này về sau, hắn lại lập tức nói, Thánh Đế Đại Nhân, ta cũng không biết hắn cùng ngài có như vậy quan hệ, nếu sớm biết, tuyệt đối sẽ không động thủ với hắn. Mà lại, Đây là trong giáo chỗ thương lượng kết quả, như Thánh Đế Đại Nhân đứng tại vị trí của ta mặt, tin tưởng Thánh Đế Đại Nhân cũng sẽ làm như vậy. Hắn ngự tốc rất nhanh, những lời này, vẻn vẹn mấy giây bên trong nói xong, dường như sợ hắn còn không có giải thích rõ ràng, trước mặt này Thánh Đế Đại Nhân liền sẽ đối nó ra tay. Ngươi như không biết thoại, ngươi có thể đi cha. Nữ tử mím môi một cái, lại nói, còn có, ta sẽ không đứng tại vị trí của ngươi, không muốn bắt ta cùng ngươi so sánh, ngươi, không xứng. Vâng, vãn bối không xứng, vãn bối không xứng. Ngân Hải Tổ Hoàng liền vội vàng gật đầu, sư tôn từng thiếu Thanh Hoàng giáo một cái nhân tình, lần này, ta không giết ngươi, xem như trả nhân tình này. Nữ tử lại là mở miệng, Ngân Hải Tổ Hoàng đầy người mồ hôi lạnh, xả hơi thời điểm, kém chút sụi lơ đi qua. Thế nhưng chưa từng nghĩ, nữ tử lại một lần nữa mở miệng, nhường Ngân Hải Tổ Hoàng cái kia còn không có triệt đề cởi bỏ khí, lại treo ở cổ họng ở trong. Tội chết có thể miễn, tội sống khó tha. Nữ tử ngự khí, bỗng nhiên lạnh lẽo dâng lên. Một cánh tay, 100 triệu linh tinh, này đúng nhất nó. Vẻn vẹn một câu nói kia, liền để Ngân Hải Tổ Hoàng ra đầu triệt đề nổ tung. 100 triệu linh tinh, cái kia chính là 100 vạn ức linh tinh, mà lại, còn vẻn vẹn một cánh tay. Chẳng phải là nói, chính mình chặt đứt Tô Bát Lưu hai cánh tay, liền muốn xuất ra 200 vạn ức linh tinh. Mấu chốt nhất là, như vẻn vẹn linh tinh thì cũng thôi đi, Ngân Hải Tổ Hoàng làm thiên đế cảnh cường giả, này chút linh tinh, hắn vẫn có thể lấy ra được tới. Có thể Thánh Đế Đại Nhân rõ ràng còn không có ý định buông tha hắn, cái kia linh tinh thời điểm, bất quá là thứ nhất mà thôi, tại mặt sau này. Còn có thứ hai, quả nhiên, thứ hai, nữ tử lại là mở miệng, tuy nói tay chân của ngươi, so ra kém hắn tôn quý. Nhưng ta cũng không muốn quá mức khó xử ngươi. Tự đoạn hai tay hai chân, quỳ trên mặt đất, cùng hắn nói xin lỗi, việc này, triệt để bỏ qua. Nghe thấy lời ấy, Ngân Hải Tổ Hoàng thân thể cự chiến. Phải biết, hắn nhưng là Thanh Hoàng giáo 12 Tổ Hoàng một trong, thiên đế cảnh đỉnh cao cường giả A, như thế thân phận, như thế tu vi, lại muốn hắn trước mặt nhiều người như vậy, cùng một cái trong mắt hắn, tựa như sâu kiến ra hòa quỳ mà xin lỗi. Mà lại, còn muốn tự đoạn hai tay hai chân, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, đừng nói là hắn, coi như là Tô Hàn nơi đó, đều hít một hơi thật sâu. Thánh Đế Đại Nhân, ta hôm nay chuyện làm, đều là trong giáo chỗ thương nghị kết quả, ngài. Không đợi Ngân Hải Tổ Hoàng nói xong, nữ tử chính là tầm mắt lạnh lẽo. Không muốn cầm Thanh Hoàng giáo tới dọa ta tạm thời cho ngươi lưu lại một cái mạng. Cái kia đã là xem ở Thanh Hoàng giáo trên mặt mũi. Nếu ngươi hoài nghi thực lực của ta có thể cho ngươi xem một chút. Ngân Hải Tổ Hoàng kém chút phun máu. Hoài nghi, nhìn một chút, xem cái rắm, ngày đó tại Thanh Hoàng giáo thời điểm, hắn đã nhìn rõ ràng. Bằng không mà nói, giờ phút này như thế nào lại như thế e ngại, nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng internet thời đại. Cách chương.